Chương 111, gây ra hỗn loạn. Cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức hợp tác nghe được tờ dù mì lời nói, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sắc mặt bất biến, thản nhiên nói, ngươi biết ạ cắt sủ kỳ tổ chức cho tới bây giờ dư a va ho là cái gì không, cái gì tờ dù mì kỳ thực cu nở dê có chút ngạc nhiên, bởi vì ạ cắt sủ kỳ tổ chức tựa hồ là muốn tổ hợp GB, thế nhưng ở tại bọn hắn đối với năm đại quốc tuyên chiến thời điểm bọn họ e sợ đều vẫn không có tập hợp đu GB. Bởi vì tờ rủ mì biết có một phần vị thu còn ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong tay. Mà kỳ ủ ủ bì gì nụ gì kỳ ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, tựa hồ vẫn luôn là đi theo gì rẻ dạ bên người, bao quát hiện tại hắn hẳn là ở M.O.U.N. tờ mì bổ cụ tu luyện, liền cổ nổ hạ đều không có ở giả gì bị cùng ủ chỉ hạ mạ đà ra. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nói, giả gì bị ủ chỉ hạ mạ đà ra tờ rủ mì chậm rãi trận to hai mắt. Giả gì bị có thể lý giải, bởi vì thiếu hụt vi thú vì lẽ đó dùng bộ phận vi thú trà cả giả thay thế. Thế nhưng ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sẻn dù hạt hỉ ra mạ nổi danh, cùng xưng là cổ nổ hạ ba thần gia hỏa tờ dù mỉ ánh mắt phi thường giật mình. Này tính là gì? Nhận giới đại chiến biến thành cổ nổ hạ ba thần ba người đấu hơn nữa cái kia ủ chỉ hạ mạ đạ giả không phải giả sao nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một điểm không kỳ quái. Dù sao tin tức này đừng nói là đối với tờ Dù Mì, chính là đối với nhận giới những người khác, cũng sẽ cảm thấy phi thường khiếp sợ giả gì bị là bởi vì hoàn toàn thể gì bị là. Cần chi nở con vĩ thú tổ hợp lại với nhau mới có thể phát huy tác dụng, mà ạ cắt sủ kỳ tổ chức bọn họ ngoại trừ từ các ngươi nơi này cướp đi xã bị ở ngoài, cũng không có bất kỳ vĩ thú thực thể, bọn họ đang nhìn vĩ thú. Toàn bộ đều là ta lợi dụng vi thú trả cờ giả chế tạo ra một phần giả vi thú xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quét đầy mặt giật mình dáng dấp tờ rủ mì một chút, cười nói. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cùng tờ rủ mì cũng không có ngốc đứng nói chuyện, tiện tay ngắt một cái ấn, từ trên mặt đất lợi dụng cổ nổ hạ trực tiếp chế tạo ra một cái ghế. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hướng về tờ rủ mì ra hiệu một hồi, lập tức ngồi lên. Một độn đang nhìn đến một độn thời điểm tờ rủ mì trong lòng cả kinh. Dưới chân nhanh chóng lui lại bước tiến, trong tay rút ra phi tiêu quay về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nói, ngươi là sẻn dù hạt hỉ dạ mà nhìn thấy tờ dù mì phản ứng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sững sờ, lập tức cười cợt, lúc trước biết ta đem xạ bị đưa cho ngươi nhưng là chỉ có chúng ta, còn lại người biết chuyện đều chết sạch, ngươi cảm thấy ta sẽ là sẻn dù hạt hỉ dạ mà sao thế nhưng đối với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lời nói tờ dù mì vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ, bởi vì một độn. Vậy cũng là sẻn dù hạt hỉ giả mạ tiêu chí A hơn nữa xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lúc nào sẽ một độn toàn bộ nhận giới đều không có mấy người biết chuyện này chứ xem ra bọn họ cũng chưa hề đem tình báo cùng các ngươi cùng chung A xạ tổ dạ ổ sủ kẻ liếc mắt nhìn tờ dù mì, cu nở dê là có chút bất ngờ. Không trách tờ dù mì phản ứng lớn như vậy, dù sao cái này tình báo sẻn dù tổ bị giả mạ cũng không có nói cho tứ đại quốc. Cái gì xoay chuyển cái ý nghĩ? Tờ rủ mỉ cũng cảm thấy người trước mặt sẽ không là sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, đối phương không cần thiết như vậy câu cá chứ ta gặp một độn tin tức sẻn rủ tổ bị ra mạ cùng sẻn rủ hạt hỉ ra mạ hẳn là biết đến, chỉ có điều xem ra bọn họ cũng chưa hề đem tin tức này nói cho các ngươi. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thản nhiên nói, thế nhưng trên thực tế là bởi vì sẻn rủ tổ bị ra mạ cùng sẻn rủ hạt hỉ ra mạ hai người đều cảm thấy họ rổ xỉ mà nói xạ tổ dạ ổ sủ kẻ gặp một độn sự tình cũng không có cái gì quá đáng giá coi trọng địa phương. Đặc biệt là ở kiến thức đến ra mạ tổ cái kia cái gọi là một độn sau khi, hai người liền cảm thấy này càng thêm không quá hiện thực rất bị là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đều không có lại trước mặt bọn họ sử dụng một độn, vậy thì cho bọn họ tạo thành một loại ảo giác. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một độn trên thực tế không ra sao. Không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả sẻn dù hạt hỉ ra mà một độn cũng sẽ thở dù mỉ đi tới xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bên người. Nhìn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một chút ngồi xuống nói, ngươi đến cùng ẩn giấu bao nhiêu lá bài tẩy. Cái kia giả gì bị nên cu nở dê là ngươi cố ý hãm hại hắn môn chứ đó là tự nhiên. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm ra loại kia thật sự để cho kẻ địch đến lợi chất tình sao xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lạnh nhạt nói. Ha ha, đối với ngươi năm đó phong cách hành sự cùng nghe đồn nhưng là không giống nhau lắm đây. Tờ dù mỉ hiếu kỳ nháy mắt một cái nhìn như thế xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, hiếu kỳ dò hỏi, ta nhớ rằng toàn bộ nhận giới ở lúc trước có thể đều là nghe đồn ngươi người này không thích động não dùng những người âm mưu quỷ kế, ngược lại ngươi luôn yêu thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nghe ý lời này của ngươi, hãy cùng ta là cái mãng phu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khẽ cười nói, không phải không thích dùng những người âm mưu quỷ kế, mà là xem thường, có lúc có thể đủ thực lực đi giải quyết vấn đề, tại sao muốn đi làm điều thừa đây ngươi cùng nghe đồn còn đúng là không giống chứ. Từ ta đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu ta liền biết ngươi người này tuyệt đối không giống nghe đồn bên trong như vậy đầu góc đơn giản. Tờ dù mỉ cười nói, trong con ngươi né qua một tia trong sáng. Không có nữ nhân sẽ thích một cái đầu não đơn giản tứ chi phát đạt ra hỏa, mặc dù đối phương thực lực rất mạnh, thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bày ra khí chất, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Ha ha, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẹn vẹn là cười nhạt một tiếng, tuy tiện nói, lần này tứ ảnh đàm phán. Ngươi nhớ tới lặng lẽ an bài xong đem tin tức nói cho Cổ Nổ Hạ. Ô tờ dù mì lắc đầu không hiểu nói, tại sao phải nói cho Cổ Nổ Hạ? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quay đầu sâu sắc nhìn tờ dù mì một chút, nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy lấy các ngươi bốn quốc thực lực, có thể chống đỡ được sẻn dù hạt hỉ ra mà sao? Vừa dứt lời, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không giống nhau, không chờ tờ dù mì đáp lời, mà là tiếp tục nói rằng, hạt hỉ ra mà thực lực chính là các ngươi gộp lại đều không phải là đối thủ. Đặc biệt là làm thân thể của hắn trên thực tế nà mờ ơ bế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sẽ hình thức lúc, hắn bằng là vô hạn trả cờ dạ cùng bất tử hình thức, duy nhất khác biệt chính là hắn khu nở dê như thế có thể bị phong ấn, thế nhưng muốn phong ấn hắn, đó cũng không là một chuyện dễ dàng. Không nói xong, Sato dạy ổ sủ kẹ nói bổ sung, có điều, sẻn dù hạt hì ra mạ ta có thể ngăn được, còn sẻn dù tổ bị ra mạ, ta nghĩ các ngươi mới có thể bãi bình hắn. Tờ dù mỹ biểu cảm trên gương mặt nhất thời biến vô cùng quái lạ, mở miệng nói rằng, đối phó sẻn rủ tô bị ra mà ha ha, chuyện này liệu có thể tắc thành muốn xem ngươi, nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp gây xích mích còn lại tam quốc đối với Cổ Nổ Hạ trường thi trở mặt lời nói, ta nghĩ cũng rất dễ dàng. Sato dây ổ sủ kẻ nói rằng, ngươi yên tâm, ta không có đánh coi như các ngươi có thể giết chết sẻn rủ tô bị ra mà. Chỉ cần đừng làm cho hắn ở ta đánh bại sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trước làm sự tình là tốt rồi. Ngươi thật là không biết nói chuyện. Tờ dù mì liếc xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một chút, cáo giận nói, chúng ta tứ đại quốc liên thủ còn bãi bất bình một cái sẻn dù tổ bị ra mạ. Vô hạn trả cờ giả hình thức giới, ta còn thực sự hoài nghi các ngươi có hay không thực lực đó, đừng xem ta có thể treo lên đánh hắn, có thể đó là bởi vì đối thủ của hắn là ta, còn các ngươi, nói thật sự. Tổ bị ra mạ thủy độn ni rút, tương đương cường. Sato dạy ổ sủ kẹ lạnh nhạt nói. Thiết, các ngươi Cổ Nổ Hạ xuất thân mỗi một người đều là quái vật, thực lực đều cường quá khuyết đại. Tờ dù mì có chút đố kỵ. Cái kia hết cách rồi, đây chính là như vậy. Các ngươi vụ ẩn hổ dù kỳ bộ tộc cùng cả gụ dạ bộ tộc trên thực tế ở năm đó thực lực QNZ rất mạnh. Chỉ có điều các ngươi bị lợi dụng sau đó đem rất nhiều máu kê gia tộc cho diệt. Nếu không thì các ngươi thực lực tổng hợp thật sự không kém xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bình thản nói rằng. Đây là một rất hiện thực đồ vật, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không cần thiết phủ nhận cái gì, vụ ẩn thôn huyết kế gia tộc ở thời kỳ chiến quốc QNZ là không kém chút nào. Ngoại trừ Cổ Nổ Hạ ba thần ở ngoài, sẽ không có nỉ dạ gia tộc có thể vững vàng vượt qua này vụ ẩn thôn gia tộc cao cấp, coi như sẻn rủ cùng ủ trí hạ, muốn ăn đi bọn họ cũng cần trả giá rất lớn. Thế nhưng đồng dạng, hiện tại huyết kế gia tộc ở vụ ẩn thôn cũng gần như bằng là biến mất rồi, điều này cũng làm cho dẫn đến vụ ẩn thôn thực lực và thẻ đánh bạc ít đi rất nhiều. Tờ dù mỉ sở dĩ sẽ chọn nương nhờ vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, chưa chắc không có phương diện này cân nhắc, dù sao vụ ẩn thôn không ngăn được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích, hơn nữa cái này quái vật là thật sự gặp đồ thôn, không chút lưu tình loại kia. Đặc biệt là ở toàn bộ nhận giới đều ở phong chuyện sẻn dù hạt hỉ dạ mà có cố ý cắt rơi nha mẩn thôn ý tứ lúc, đại gia QNZ thì càng thêm không tin Cổ Nổ Hạ. Làm mọi người đối với chống lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể thành công hay không mà cảm thấy hoài nghi thời điểm, tự nhiên sẽ sản sinh rất nhiều biến số. Ở nguyên tắc bên trong nhẫn quân môn sở dĩ tích cực đối kháng ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức bọn họ, là bởi vì bọn họ cảm thấy có hy vọng. Thế nhưng đang đối mặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thời điểm, lòng người di động thêm vào tiền đồ chưa biết, điều này cũng làm cho để rất nhiều người ý chí trơ nên không kiên định. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn làm, chính là chế tạo càng nhiều người ý chí đung đưa, dù sao hắn muốn chính là thống trị nhận giới, mà không phải một người đều chết sạch nhận giới 6.